Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, Thanh Sơn Thường Tại. Lục Thủy Trường Lưu, đối mặt trước mặt này tấm mất trí dáng dấp lão tiền bối. Cho dù trong lòng lại có thêm khó nhịn, nhưng mà nhất định phải dưới này nặng tay. Việc đã đến nước này, không thể cứu vãn, chính là kết quả như thế nào? Hai người đều phải muốn chịu đựng. Tà hóa thanh hành tôn gào khóc kêu to, đau khổ liên tục, có điều hắn lại dẫy giụa như thế nào, đều không được ở Đỗ Huyền trong tay nhúc nhích nửa phần. Đỗ Huyền giơ tay vận nguyên, dáng người vô thượng, thanh hành tôn cảm nhận được Đỗ Huyền trong tay ngưng tụ cường nguyên. Khí thế quanh người hỗn loạn, hoảng loạn thời gian, dĩ nhiên là mạnh mẽ dự định đem cánh tay phải của chính mình lôi đoạn. Đừng hòng, Đỗ Huyền một trưởng vung ra, trưởng thế theo mãnh, thế nhưng Đỗ Huyền ở theo, ấn trên thanh hành tôn bộ ngực trong nháy mắt đã là hóa đi phần lớn kình đạo. Chỉ còn lại dưới cuồn cuộn không ngừng trường hồng chân khí quán dũng mà đi. Bị này trưởng oanh một cái, tà hóa thanh hành tôn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đỗ Huyền nhìn cái kia viên nổi bồng bềnh giữa không trung hắc quang khối không khí. Đây là Đỗ Huyền từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị ngoạn ý. Hắn cẩn thận hướng về bên trong nhìn chăm chú. Có một loại cùng quái dị cảm giác sản sinh. Đỗ Huyền suýt nữa cho rằng là chính mình cảm giác sai. Này màu đen khối không khí bên trong, tựa hồ có món đồ gì, cũng đang xem hắn. Đỗ Huyền đang muốn giơ tay đi bắt, không ngờ sau một khắc, màu đen khối không khí trực tiếp nổ tung mà mở. Vô biên cô đọng hắc khí liền muốn nổ tung. Đỗ Huyền lắc mình đẩy ra, hai tay vòng một chút, pháp thuật tức ra. Hai đạo kim sắc hình que trường quang đem này đoàn màu đen khí nguyên nồng đậm địa cái bọc. Vô số thương tình liên diễm ở bên trong đốt cháy mà mở. Đồng thời, Đỗ Huyền tâm niệm tức động. Thiên Khả Minh dám xuất hiện ở trước người. Đỗ Huyền triệt thủ mà đứng. Cầm kiếm mà lên. Gió mạnh lại tới. Mênh mông hoai ở mũi kiếm ngưng tụ. Phảng phất dao động nhật nguyệt tinh thần. Đây là vượt xa lúc trước siêu nhiên kiếm thế. Cả khối thiên địa thoáng chốc biến thành mênh mông màu xám một mảnh. Đỗ Huyền đón gió bồng bềnh, nhanh như cầu vồng, kiểu như du long. Hắn ở không trung huyền ra một đạo kiếm thức. Chiêu thức này, này một kiếm, chính là rất nhiều kết thúc. Chính là giải quyết xong tiền bối cho rằng dằn vặt đau khổ. Chính là kết quả thanh hành tôn lại không còn mặt mũi dáng dấp. Tưởng tượng thanh hành tôn một đời tung hoành, một đời làm việc thiện. Không có chết ở trinh tà trên đường, cũng không có chết trận ở cấm địa, càng không có cầu được trong lòng cái kia phân an bình. Kết cục đến đây, nhớ nhung nơi này, Đỗ Huyền là càng sầu não. Trong nháy mắt phiền muộn tâm tư lan tràn đi ra, Đỗ Huyền ngóng nhìn phương xa thanh hành tôn. Thanh hành tôn lúc này trong cơ thể tràn đầy Đỗ Huyền thương tình liên diễm. Tình trạng cực sai, có thể ở mỗi một khắc. Hắn đột nhiên trinh ở tại chỗ, một đôi ửng hồng trong hai mắt là dần dần rõ ràng con ngươi. Hắn nhìn Thiên Khả Minh dám đến thuần trí thượng hạo nhiên kim quang. Nhìn Đỗ Huyền đón gió cầm kiếm tôn giả bóng người, chói mắt tuyệt trần, đúng như bóng đêm thiên hạ, tối trong sáng nhân gian ánh trăng. Trước mặt đạo kiếm thịnh uy như biển lớn bình thường ngưng tụ. Trước đây điên thanh hành tôn tựa hồ là đột nhiên trở về thần trí bình thường. Trên mặt càn rỡ vẻ hết mức rút đi, thay vào đó chính là một mặt vẻ mặt ôn hòa, cấp tốc già yếu xuống vẻ mỏi mệt, hiền lành hòa ái mỉm cười tái hiện. Đỗ Huyền bừng tỉnh kinh hãi, tiền bối, nhưng mà là đã không kịp, loại này lay động đất trời cường chiêu vừa ngưng, cho dù Đỗ Huyền lại thu thả như thường, vào lúc này đều thu không trở lại. Thiên hành nhật nguyệt, tiêu giao tề, thanh hành tôn nhìn Đỗ Huyền. Khắp nơi thê lương, không ngờ, thế gian biến ảo, dĩ nhiên như vậy vô thường. Hắn ngửa đầu nhìn bên cạnh ánh trăng, chuyện cũ tầng tầng nổi lên trong lòng. Cũng từng trên cửu thiên, cũng từng dưới chín dương, cũng từng thiếu niên tiên y, cũng từng ngạo tiệt tôn giới. Nhưng mà hôm nay này bóng đêm, thực tại quá lạnh, hắn này một đường sống chết, một đường chém giết, một đường cứu vớt, cũng từng mang theo xích tử chi tâm bảo hộ thiên địa. Cũng từng lang bạt kỳ hồ ở thất thần cấm địa. Xuân thu mấy vòng, năm tháng cô dũng, cuối cùng còn lại lại là bi thương. Đối với khối này thiên địa tình thâm một hướng về, phiền muộn khó tiêu, hắn lại như mênh mông tinh trong biển một tia sáng. Thiên địa mênh mông, này tiêu đối phương trường, này còn chưa tiêu vong nhớ nhung, tự có người đến tiếp nhận. Hắn đem độc lưu phương xa, một mình ngóng nhìn, đi qua vội vã, quay đầu lại kinh hãi hoàng lương nhất mộng. Thanh hành tôn yên lặng mở ra hai tay, ở hắn này sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Dĩ nhiên là hoàn toàn thần trí quay lại. Hắn không có lạc lối đến đây. Cũng không có ở lạc lối bên trong mơ mơ hồ hồ địa từ trần. Hắn tỉnh lại. Nghênh tiếp thời khắc này. Sóng mắt lưu truyền. Sở hữu cảm tình tiêu nhưng. Để hết thảy đều hình ảnh ngắt quãng đi. Thuộc về chuyện xưa của hắn. Chấm dứt ở đây. Liền muốn xong xuôi. Lọm khọm già đi thân hình. Chậm rãi khép lại hai mắt. Liền như vậy sau khi từ biệt Đại Thanh Lan Sơn, liền như vậy sau khi từ biệt Đại Giới, liền như vậy sau khi từ biệt Thanh Nhu Đồ Nhi, liền như vậy sau khi từ biệt Huyền Tiểu Hữu, vô biên ánh kiếm kéo tới, khác nào thiên ngoại phi tiên, một thức lăng thiên càng địa, Trạc Thương Lãng, Hành Vân Khiếu, Phong Quang Ngạo, Khuynh Thiên Đáo, một kiếm, kiếm hóa ánh sáng mạnh vỡ khiếu vòm trời. Quanh thân phù vân hỏa long đằng khiếu, kịch liệt cuồn cuộn, thanh hành tôn trên người thanh quang vỡ hiện ra, chính là tản đi một thân đạo khu công thể, tôn giả đạo khu tức hủy, nhất thời kinh bạo cõi trần, tiền bối, Đỗ Huyền trong lòng kinh hãi, tất cả, hết mức xem ở đáy mắt, nhưng mà đã không kịp, không kịp, này chính là tiền bối muốn kết cục sao? Đỗ Huyền lắc mình tiếp được bên kia tâm tích thanh hành tôn. Thanh hành tôn đạo khu hết mức tan vỡ. Sở hữu công thể như là nước chảy hướng ra phía ngoài nghiêng. Ngọn lửa sinh mệnh mờ mờ. Thoi thóp, Đỗ Huyền tiếp theo thanh hành tôn. Một thân công thể khí nguyên hết mức toàn mở. Cực lực cùng lão tiền bối duy trì cuối cùng này chốc lát. Hai người cao bằng thiên hạ lạc. Vẫn rơi xuống thanh lan sơn thảo lô trong đình viện. Núi xanh tĩnh nước chìm, bóng đêm độc trước, cả tòa Đại Thanh Lan Sơn tựa hồ là cảm nhận được cái gì bình thường. Cơn gió mạnh từ từ, bóng cây lắc lư, trong núi lâm dã phát sinh gió thổi tiếng sàn sạt tựa hồ đang cùng nhau gào khóc bình thường. Nước chảy lúc này cũng không hề có một tiếng động, sóng dài hướng đông chảy tới, vòm trời dập tắt hỏa vân là cấp tốc xẹt qua, giọt mưa chậm rãi hạ xuống. Mưa lạnh không thể tả, người làm sao ở, Đỗ Huyền nhìn lão tiền bối. Lão tiền bối nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn lúc này, xem một cái gầy yếu tầm thường lão nhân. Nếu không là Đỗ Huyền đang cực lực duy trì, thanh hành tôn ở vừa mới đã nhưng mà rời đi. Thanh hành tôn hai mắt đã mù. Hắn nói nhỏ là, tiểu hữu, không cần, Đỗ Huyền đau thanh la lên. Tiền bối, trong lòng là đau đớn khó nhịn, thanh hành tôn khó khăn toát ra nụ cười nhạt, ta dĩ nhiên đến phần cuối, tiểu hữu, ta vừa đi, khối này thiên địa, cần nhờ ngươi, chúng ta là tôn giả, đến thiên địa cơ duyên, tự nhiên, bảo hộ chúng sinh, Đỗ Huyền gật gù, hắn kiên định nói là, Đỗ Huyền biết được, định không hổ thẹn, thanh hành tôn trên mặt duy trì nụ cười hòa ái. Rất tốt, rất tốt, rất, gì, thật, nương theo cuối cùng một tiếng vi thanh. Thanh hành tôn vẻ mặt chậm rãi động lại, một đôi mắt dần dần hợp lại. Đỗ Huyền hai tay chăm chú nắm chặt, chỉnh cá nhân thân thể cứng ngắc, tựa hồ vẫn là không dám tin tưởng như vậy. Đại giới thiện hành tôn giả, tương tự là nổi danh nhất thiên địa đại tôn giả thanh hành tôn. Cứ vậy rời đi thế giới này. Hơn nữa. Vẫn là ở Đỗ Huyền trong tay. Đỗ Huyền tự mình ra tay. Đỗ Huyền viền mắt ửng hồng. Hô hấp dần xúc. Hắn lắc đầu một cái. Ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa. Màn mưa liên tục. Thiên quang ảm đạm. Tâm như bay phất phơ bạch. Vũ không còn thấy trăng sáng ở. Lão tiền bối quy mộng non sông. Đến đây.